Vì cái gì chính là tông môn xúc dưỡng khí cơ, gắng đạt tới càng nhiều cao thủ đột phá. Bất quá thiên hạ này võ đạo khí cơ hết thảy chính là như vậy nhiều. Tựa như là một cái lớn bánh gơ. À. Tì. To. Có cướp nhiều có người tự nhiên là ít. Hiện tại các đại siêu cấp tông môn thực lực đích thật là cường đại. Một mực lấy một loại cao cao tại thượng tư thái uy hiếp lấy người trong giang hồ. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Các đại siêu cấp thực lực trưởng khống giả đều là vô cùng rõ ràng. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Nếu là bọn họ một khi lộ ra một tia giã rời thái độ. Như vậy những cái kia bị lấn ép giang hồ cao thủ sợ rằng sẽ không chút khách khí tựa như sói đói đồng dạng đánh giết mà ra. Đem bọn hắn xé sách vỡ nát. Tuyết Liên trọng yếu tự nhiên là không cần nhiều lời ngữ. Vô luận là siêu cấp thực lực cũng tốt. Vẫn là những cái kia trong giang hồ lâu dài bị nhốt cảnh tại gông xiềng bên trong lão quái vật nhóm. Thậm chí là rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều là vắt ấp tìm mưu kế muốn cướp đoạt Tuyết Liên. Nếu như có một tia may mắn, Tuyết Liên tới tay. Cho dù là không cách nào độc chiếm, nhưng cũng là có thể cùng các đại siêu cấp môn phái ngay tại chỗ lên giá. Có hiệp thương tư bản. Ánh trăng trong sáng. Chiếu rọi tại nhìn một cái vô tận băng nguyên phía trên. Liên miên chập trùng cao ngọn núi lớn che cản ánh trăng trong sáng. Hình thành to lớn bóng ma. Lý Kỳ Phong đứng ở băng nguyên phía trên. Vừa mới bước ra một bước. Hắn chính là rõ ràng đã nhận ra mấy chục đạo khí tức cường đại. Đều là toát ra địch ý mãnh liệt. Bước ra một bước rút về. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cộp cộp một trận nồng đậm thuốc lá rời hương vị truyền đến. Một vị mặc da dê áo lão nhân xuất. Hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Hít sâu một hơi. Hỏa tinh trong đêm tối lóe ra. Lão nhân truyền ra một trận ho kịch liệt. Lại tới một cái không biết chết sống người trẻ tuổi. Lão nhân nhích miệng cười một tiếng, lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía lão nhân. Chậm âm thanh nói ra. Lão nhân ra cớ gì nói ra lời ấy, lão nhân cười nói ra. Cái này thiên sơn thế nhưng là bên trong dãy núi này tối cao. Nhất là dốc đứng một ngọn núi. Tuyệt không phải là nhân lực có thể tùy tiện leo lên. Cái này Tuyết Liên lời nói ngay tại kia thiên sơn phía trên. Chẳng lẽ ngươi không phải cướp đoạt Tuyết Liên? Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ta là tới cướp đoạt Tuyết Liên. Lão nhân gật gật đầu. Nói ra. Cái này Tuyết Liên hoa cũng không tốt cướp đoạt. Ngươi tới hơi chậm một chút. Có lời địa vị đã bị người cướp đoạt. Hiện tại đến liền là muốn chết. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Lão nhân ra thế nhưng là biết kia Tuyết Liên lúc nào ngắt lấy thích hợp nhất. Lão nhân đập đi một chút miệng. Nói ra. 3 ngày sau đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu quay người chính là muốn ly khai. Lão nhân thần sắc lập tức biến đổi. Nói ra. Ngươi không phải đến cướp đoạt Tuyết Liên sao? Lý Kỳ Phong cười nói. Dù sao hiện tại đã muộn. Dứt khoát đợi đến nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Lão nhân hít một hơi thuốc lá rời. Nói ra như thế ý kiến hay. Băng tuyết thành bên trong một mực tử trương. Cao. Quách. Dương bốn nhà cộng đồng cầm giữ. Trong đó một mực lấy trương ra cầm đầu. Bây giờ cái này Tuyết Liên xuất thí. Băng tuyết thành làm bá chủ một phương há có thể trơ mắt nhìn Tuyết Liên bị ngoại người đến có được. Cường long ép không được địa đầu xà. Trương Cao Quách Dương bốn nhà thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Những năm gần đây uy danh khiến cho bọn hắn hoàn toàn có tư cách đi cướp đoạt Tuyết Liên. Thậm chí những cái kia siêu cấp tông môn đều là hướng bọn hắn mở ra điều kiện. Muốn bọn hắn giúp đỡ cướp đoạt Tuyết Liên. Trương gia. Trương Đức Chu ngồi tại chủ vị phía trên. Tóc trắng phơ trải cẩn thận tỉ mỉ. Sắc mặt đỏ ửng. Không có chút nào nếp uốn. Một đôi tròng mắt bên trong vô cùng bình tĩnh. Tính tỏa ở nơi nào. Tựa như là một tòa nguy nga bất động cao đại sơn nhạc. Khí tức cường thế vô song. Băng tuyết thành có thể có được hôm nay nổi danh dựa vào chính là tứ đại gia là một lòng. Vinh nhục cùng hưởng. Hiện tại cái này Tuyết Liên lập tức liền sắp xuất thí. sông các phương thực lực cao thủ đều là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tùy thời cướp đoạt, cứ việc chúng ta sớm ra tay, thế nhưng là chưa hẳn có thể lấy được tiên cơ. Trương Đức Chu chậm rãi nói. Đang ngồi cách khác ba vị gia chủ đều là sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Trương Đức Chu tính tỏa tại vị, không còn lên tiếng. Hồi lâu sau, Cao Sinh Hằng lên tiếng nói ra. Quan Âm Tùng, Đạo Đức Tùng, còn có kia giải tốc môn đều là hướng chúng ta mở ra điều kiện, cho chúng ta hứa lấy hứa hẹn. Nếu là chúng ta có thể giúp cướp đoạt Tuyết Liên, như vậy sau khi chuyện thành công, luyện chế đan dược có thể phân cho chúng ta một nửa. Lời hứa chung quy là lời hứa. Quan Âm Tông cũng tốt, vẫn là Đạo Đức Tông cũng tốt, đều là một đám tiểu nhân mà thôi. Những năm gần đây chúng ta ăn thiệt ngầm còn chưa đủ à? Quách Chính Thanh một mặt tức giận nói. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Băng Tuyết Thành thực lực mặc dù không yếu, nhưng nếu là chúng ta đạt được Tuyết Liên, sợ rằng sẽ đưa tới vô tận phiền phức. Cùng nó dạng này, không bằng chúng ta không muốn tham dự vào tranh đoạt bên trong đi, bảo trì trung lập, tính quan chờ mong. Dương Vinh chậm rãi nói. Trương Đức Chu ánh mắt nhìn về phía Cao Sinh Hằng, nói ra. Cao gia chủ rất là coi trọng những tông môn kia mở ra điều kiện. Cao Sinh Hằng thần sắc hơi đổi. Bốn nhà bên trong, hắn Cao gia cùng Quan Âm Tông nguồn gốc sâu nhất, quan hệ cũng là gần nhất. Trong những năm này Cao gia mấy tên đệ tử tiến vào Quan Âm Tông bên trong tu luyện. Lần này vì tranh đoạt Tuyết Liên, Quan Âm Tông ở trong đáy lòng thế nhưng là cho Cao gia cho không ít chỗ tốt. Tự nhiên là muốn để Cao gia kiệt lực trợ giúp Quan Âm Tông. Cao gia vì leo lên trên Quan Âm Tông cây to này, hắn cũng là vui lòng cùng Quan Âm Tông hợp tác. Như thế đến nay, Cao gia thu hoạch lớn hơn. Thành chủ lần này ngôn ngữ nhưng chính là có chút nghiêm trọng. Ta bất quá là đề nghị mà thôi. Mọi người có ý kiến gì hoàn toàn có thể nói ra. Mọi người đến hiệp thương liền tốt. Cao Sinh Hằng gấp giọng nói. Mặc dù hắn vô cùng hy vọng cùng Quan Âm Tông hợp tác, nhưng hắn lại là cố kỵ trùng điệp, không dám cùng cái khác ba nhà vạch mặt. Trương Đức Chu gật gật đầu, nói ra. Ta cảm thấy bảo trì trung lập là một cái rất không tệ chủ ý. Như thế đến nay chúng ta chính là có thể tỏa sơn quan hổ đấu. Nói như vậy không cho phép thu hoạch của chúng ta lớn hơn. Tốt, ta hoàn toàn ủng hộ. Dương Vinh trầm giọng nói. Ta cũng ủng hộ. Quách Chính là theo sát phía sau. Cao Sinh Hằng trong đôi mắt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 92 chương 1807 cùng Cẩu Nguyên chính diện giao phong. Trương Đức Chu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, đã chúng ta đều đồng ý tạm thời trước bảo trì trung lập, như vậy ta liền đem các đại môn phái mở ra điều kiện cự tuyệt. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể làm được nhất trí, không muốn trong âm thầm đi cùng cái khác môn phái đi kết giao, miễn cho trêu chọc đến phiền phức. Nếu là có kia một nhà không tuân thủ, đem xem cùng phản bội. Ngôn ngữ vừa ra, Cao Sinh Hằng thân thể khẽ run lên, song quyền theo bản năng siết chặt, sau đó lộ ra mỉm cười. Những năm gần đây, Cao gia mặc dù cùng cái khác ba nhà giống nhau là Băng Tuyết Thành chủ nhân, thế nhưng là tại rất nhiều tình huống phía dưới tới nói, Cao gia tại trong lúc vô hình đã là bị cái khác ba nhà bài xích bên ngoài. Cao gia nói lên đề nghị tại rất nhiều thời điểm kiểu gì cũng sẽ bị cái khác ba nhà phản đối, cũng khiến cho Cao gia tại Băng Tuyết Thành bên trong địa vị tràn ngập nguy hiểm. Chuyện bây giờ đã quyết định, ta còn có chuyện muốn đi xử lý, cũng không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cao Sinh Hằng vừa cười vừa nói. Xin cứ tự nhiên. Trương Đức Chu nói khẽ. Cao Sinh Hằng đứng dậy rời đi. Dương Vinh trong thần sắc lộ ra một chút do dự, cũng là đi theo Cao Sinh Hằng đi ra. Cao gia chủ rất không cao hứng Dương Vinh đuổi theo Cao Sinh Hằng bộ pháp, nhẹ giọng hỏi. Cao Sinh Hằng dưới chân dừng một chút, nói ra. Đây là tứ đại gia cùng một chỗ hiệp thương kết quả. Ta vậy thì có cái gì cao hứng cùng không cao hứng thuyết pháp. Dương Vinh cười cười,

gao kiềm chế ở Cẩu Nguyên đao trong tay. Cẩu Nguyên trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Hai tay nắm ở chuôi đao. Trong nháy mắt bá đạo lực đạo bạo phát đi ra. Đao bị rút ra. Dưới chân khẽ động, Cẩu Nguyên trong tay đao quét ngang mà ra. Lăng lệ đao mang bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhanh chóng hướng về sau thối lui. Không muốn vùng vẫy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩu Nguyên lạnh giọng nói. Nguyên bản hắn muốn lợi dụng Lý Kỳ Phong. Để Lý Kỳ Phong giúp đỡ đi tranh đoạt Tuyết Liên. Nhưng là bây giờ nhìn đến. Tính toán của mình là mất hiệu lực. Đã như vậy. Hắn chính là nhất lao vĩnh giật chém giết Lý Kỳ Phong. Như thế đến nay. Thượng quan Thiến Thiến nhiệt duyên chính là có thể triệt để làm chút hiểu biết. Rời khỏi ba trưởng bên ngoài. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra thật có lỗi, ngươi là không cách nào đạt được. Lời nói vừa dứt. Giữa thiên địa vô tận kiếm minh âm thanh lập tức vang lên. Băng tuyết thành bên trong, vạn kiếm tề minh tuốt ra khỏi vỏ. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con thiên hạ kiếm tông 92 chương 1809 kinh băng tuyết thành bên. Trong kiếm minh âm thanh liên miên chập trùng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, phá không mà đi. Lý Kỳ Phong đứng vững quanh thân bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý. Dày đặc kiếm bầy từ băng tuyết thành mà đến. Xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Trùng trùng điệp điệp. Tản mát ra lăng lệ hàn ý. Kiếm khí quanh quẩn. Đâm rách hư không. Lý Kỳ Phong đứng thẳng bất động. Lau mồ hôi. Sắc mặt hơi tái nhợt. Ánh mắt lại nở rộ lăng ánh sáng sắc bén. Ánh mắt như kiếm. Nhìn chăm chú lên Cẩu Nguyên. Toàn thân trên dưới mãnh liệt khí cơ lưu chuyển. Nội lực hảo đẳng. Duỗi ra hai tay. Làm đưa tay kiếm thế. Hảo đẳng kiếm uy diễn sinh mà ra. Bao phủ Cẩu Nguyên. Tiếng sấm. Kiếm uy kinh khủng. Cẩu Nguyên thần sắc lập tức biến đổi. Đao trong tay liên tục chém vào mà ra. Vừa đánh vừa lui. Trong khách sạn, Thượng quan Thiến Thiến ngồi vây quanh tại hỏa lô bên cạnh. Ngô Phong thần sắc nhìn có chút câu nệ. Hắn đi làm cái gì sự tình? Thượng quan Thiến Thiến nhẹ giọng hỏi. Ngô Phong lắc đầu, nói ra ta cũng là không biết. Thượng quan Thiến Thiến mày nhăn lại, nói ra hắn đến cùng là đi làm cái gì rồi? Đang lúc này kiếm trong tay của nàng tuốt ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, đâm thủng thiên không mà đi. Một đêm này nhất định là không bình tĩnh. Băng tuyết thành bên trong kiếm đều giống như là nhận lấy triệu hoán bình thường, đâm thủng thiên không đi xa. Mượn kiếm nơi tay, Lý Kỳ Phong khí thế liên tục tăng lên, tay phải hai chỉ làm kiếm đột nhiên vạch. Sau lưng lợi kiếm nhất cổ tác khí chém giết mà ra, đao kiếm không ngừng đụng chạm lấy. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi tới. Cẩu Nguyên thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đao trong tay không ngừng chém vào mà ra. Hai tay trở nên rất là trì trệ. Một đao quét ngang mà ra. Cẩu Nguyên thân thể phóng lên tận trời, hướng về phương xa lao đi. Hắn hiện tại thọ nguyên không có mấy. Đã không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chém giết Lý Kỳ Phong. Hắn tự nhiên là không nguyện ý lại nhiều lãng phí tinh lực. Lựa chọn tạm thời tránh chiến. Nhìn xem Cẩu Nguyên đi xa, Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ, lại chưa truy sát, đợi đến xác định Cẩu Nguyên đã đi xa, chậm rãi thở ra một hơi, phúc một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Rất xa chỗ, Thượng quan Thiến Thiến thân thể lướt gấp mà tới. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, khí cơ chuyển đổi, đem trong thần sắc tái nhợt che giấu. Nguyên bản lơ lửng lợi kiếm gì rào rơi xuống, cắm vào trong lòng đất. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết rời đi vừa rồi giao phong địa phương. Mấy hơi về sau, Thượng quan Thiến Thiến xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đứng thẳng địa phương. Ánh mắt đảo qua đầy đất kiếm, còn có bốn phía bừa bộn mặt đất. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi. Rốt cuộc là ai? Thượng quan Thiến Thiến trong lòng sinh ra một đảo nghi hoặc. Tay phải khẽ động. Thiên Lan kiếm trở lại trong tay nàng, chính là trở về mà quay về. Rất xa xa, Lý Kỳ Phong nhìn thấy vị kia da dê áo lão nhân chính cột cột hút lấy thuốc lá rời. Trong đêm tối, không ngừng lóe sáng hỏa tinh rất là bắt mắt. Lão nhân trong thần sắc rất là hưng phấn. Hắn từ đầu đến cuối quan sát Lý Kỳ Phong cùng Cẩu Nguyên Giao Phong. Tốt im lặng hỏi. Lý Kỳ Phong khí cơ cường đại. Kiếm pháp cao minh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau một lát, lão nhân đem gạt tàn tại đế giày phía trên gõ mấy lần. Cho tàn bị đổ ra. Sau đó đem tẩu thuốc cắm ở bên hông. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tựa như là hạ quyết định gì đó bình thường. Thân thể khẽ động. Biến mất tại nguyên chỗ. Ở ngoài ngàn dặm Huyền Sơn tử bên trong. Một đạo khô tỏa thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Bát bộ phù đồ. Thật là bát bộ phù đồ. Thanh âm khàn khàn truyền ra. Thon gầy mà già nua thần sắc trở nên rất là phức tạp. Mấy trăm năm qua, Phật gia trí cao vô thượng khí cơ xuất hiện lần nữa, thật là ý trời ạ. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền ra. Đứng lên thân ảnh chậm rãi ngồi xuống, hai tay ghép ấm trong thần sắc lại là thật lâu khó mà bình tĩnh. Đạo Đức Tông. 18 tầng thạch tháp. Một vị lão giả tính tỏa tại đỉnh tháp bên trong. Mấy sợi xích sắt tập trung vào thân thể của hắn. Khiến cho hắn không cách nào động đậy mảy may. Giờ phút này thần sắc của hắn bên trong cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại dạng này, năm đó người kia không phải đã chết rồi sao? Lão giả dáng như tên điên đồng dạng phát ra thấp giọng gầm thét. Rầm rầm sau lưng xích sắt khẽ động. Lão giả ý đồ đứng lên. Thế nhưng là trực tiếp xuyên qua hắn thân thể xích sắt lại một mực khóa chặt hắn. Khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Thả ta ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài, ta không đi ra Đạo Đức Tông tất vong. Tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Lão giả trở nên càng thêm điên cuồng. Lý Kỳ Phong về tới trong khách sạn, Thượng quan Thiến Thiến theo sát phía sau mà tới. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Nói ra. Ngươi ra ngoài làm cái gì? Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ta không có đi làm cái gì. Thượng quan Thiến Thiến bán tín bán nghi. Lý Kỳ Phong duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, đêm đã khuya, ta đã hơi mệt chút. Thượng quan Thiến Thiến trầm âm thanh nói ra, vậy liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Trở về tới trong phòng khách. Lý Kỳ Phong ngồi xếp bằng trên giường. Phản thiên Phật quyết vận chuyển. Giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào trong người hắn. Dùng cách này để đền bù hắn hao tổn nội lực. Thượng quan Thiến Thiến cũng là trở về tới mình trong phòng khách. Nàng rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ tại Lý Kỳ Phong trong phòng. Nguyên bản trong nội tâm nàng hoài nghi trở nên khẳng định. Lý Kỳ Phong thực lực rất mạnh, chí ít không kém chính mình. Hiện tại xem ra Lý Kỳ Phong đối với mình là không có địch ý chút nào. Thế nhưng là đối với Thái Thượng Thanh Cung lại là chưa hẳn. Thượng quan Thiến Thiến trong nội tâm không ngừng tính toán. Hừng đông. Náo nhiệt một đêm, băng tuyết thành tạm thời khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là đầu đường cuối ngõ bên trong truyền ngôn lại là nổi lên bốn phía. Trong vòng một đêm đem băng tuyết thành bên trong tất cả kiếm chuyển đưa đến bên ngoài mấy chục dặm địa phương. Dạng này năng lực cũng không phải bình thường người có thể có. Đương nhiên đối với băng tuyết thành mấy chục sẵm bên ngoài kia một trận chiến đấu, trong thành cao thủ cũng là có cảm ứng. Thế nhưng là không kịp để bọn hắn đi thăm dò nhìn chân tướng. Chiến đấu đã là hạ màn. Người không biết tưởng tượng là đáng sợ nhất. Các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Băng tuyết thành cầm giữ tứ đại gia tộc mặc dù không tin lời đồn, nhưng là cũng biến thành kiêng kỵ. Bây giờ khoảng cách tuyết liên thu thập thời gian bất quá là hai ngày mà thôi. Có cao thủ như thế, bọn hắn tự nhiên cũng là cảm giác được không hiểu khủng hoảng. Cũng là cảm giác được mười phần may mắn. Không có tham dự vào bất kỳ bên nào thực lực bên trong. Có thể bảo trì trung lập. Khả năng không cách nào vứt chỗ tốt. Nhưng là chí ít có thể bảo toàn thực lực của mình. Cùng lúc đó nguyên bản ẩn núp tại băng tuyết thành bên trong ý đồ nhúng chàm tuyết liên các phương thực lực cũng là trở nên càng thêm cẩn thận một chút. Nhao nhao sử xuất riêng phần mình đặc biệt truyền tin thủ đoạn. Để tông môn phái ra càng nhiều người đến chi viện.

một thanh sắc bén dao róc xương. Hàn quang lăng lệ, hai mắt nhìn chăm chú lên người áo đen. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, thân pháp của ngươi rất nhanh. Người áo đen cười lạnh nói ra, thân pháp của ta thiên hạ đệ nhất. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong nháy mắt, chín đạo lưu quang lần nữa vô tình ám sát hướng người áo đen. Bỗng nhiên, người áo đen thế mà biến mất tại nguyên chỗ. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Xoẹt lưng về sau, quần áo bị vô tình vạch phá, thống khổ lần nữa kích thích thần kinh. Người áo đen kia xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lưng về sau. Một đạo hắc hắc thanh âm truyền ra. Trong tay dao róc xương bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp là hoạt hướng Lý Kỳ Phong cái cổ. Khí cơ lưu truyền, lưu ly kim thân thôi động. Lý Kỳ Phong lựa chọn chọi cứng lấy đón lấy người áo đen đạo này. Một kích chưa trúng, người áo đen bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau rút lui mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong đứng yên ở tại chỗ. Hắc y nhân kia tu vi bất quá là tông sư chi cảnh mà thôi. Thế nhưng là thân pháp của hắn thật sự là quá mức dù gì, vô cùng khó giải quyết. Người áo đen nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc trở nên rất là hưng phấn. Đầu lưới đỏ thắm rối ra, liếm láp đôi môi có chút khô, trầm âm thanh nói ra, lại là Phật gia kim cương chi thân. Ta giết người vô số, thật sự chính là chưa hề chém giết qua kim cương thân viên mãn Phật gia cao thủ. Nghe nói có thể tu luyện thành kim cương thân dòng máu người là kim sắc. Hôm nay ta chính là nhìn một chút. Lời nói vừa dứt, người áo đen lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trong tay hắn dao róc xương vô tình ám sát mà ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong trái tim. Hai mắt nheo lại, Lý Kỳ Phong một quyền ném ra. Cương mãnh nổ tung âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong ỷ vào lưu ly kim thân cường hoành, lấy thương đổi thương. Nắm đấm thẳng đến người áo đen cổ họng. Người áo đen thân thể khẽ động, lật ngược mà ra. Hắn nhưng là không có kim thân hộ thể, không dám gượng chống lấy tiếp nhận Lý Kỳ Phong cái này bá đạo một quyền. Người áo đen lần nữa biến mất tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là trang nghiêm. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thần thức tựa như giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tâm kiếm thôi động. Mười trưởng bên ngoài. Người áo đen hai mắt tựa như đói xài lang đang nhìn chăm chú con mồi. Trong tay nắm chặt dao róc xương. Giờ phút này hắn trực tiếp nói cho hắn biết. Lý Kỳ Phong hiện tại là phi thường nguy hiểm. Hắn quyết không nhưng hành động thiếu suy nghĩ. Trong những năm này, chết ở trong tay hắn người hàng ngàn hàng vạn. Thế nhưng là hắn lại là ngay cả trọng thương cũng chưa từng có. Trừ bỏ thân pháp của hắn thiên hạ đệ nhất, không người nào có thể sánh vai. Hắn có chó săn đồng dạng nhạy cảm khứu giác. Mỗi khi nguy hiểm xuất hiện thời điểm, hắn luôn luôn có thể bảo toàn chính mình. Giờ phút này trong lòng của hắn hiện ra mãnh liệt hàn ý. Yên tĩnh đứng thẳng Lý Kỳ Phong nhìn như không có chút nào động tác, kỳ thực lại là giống như chôn giấu dưới đất thiên lôi địa hỏa. Một khi hắn tới gần, sẽ tiếp nhận như lôi đình uy thế. Thậm chí hắn đều là có khả năng sẽ chết. Người áo đen đem thân thể của mình ẩn giấu đi đi triệt để ngăn cách khí tức. Hắn lựa chọn ẩn nút. Cách đó không xa, lão giả tóc trắng trong tay cuồng bạo kiếm khí càn quấy mà ra. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Tựa như là to lớn quạt xếp trải rộng ra. Lăng lệ hàn ý lập tức càn quét mà ra. Quét ngang mà ra. Thái thượng thanh cung cao thủ lập tức bị đánh lui. Thân thể lại cử động. Lão giả tóc trắng xuất hiện tại tuyết liên bên bờ. Lăng lệ một kiếm chém giết mà ra. Bước lui muốn ngắt lấy tuyết liên Chu Trường Liệt. Lập tức sẽ tới tay tuyết liên thất bại. Chu Trường Liệt thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đưa tay chính là tấn mãnh một trường vỗ ra. Cực nóng khí tức càn quét mà ra. Chu Trường Liệt bàn tay tựa như là thiêu đốt đỏ bừng than lửa đồng dạng. Lão già tóc trắng thần sắc biến đổi. Đối mặt với cương mãnh một trường, trong tay đem hoành ngăn tại trước người. Phanh một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra. Chu Trường Liệt nén giận một kích uy lực tự nhiên là không thể khinh thường.

Lão Như Lai không ngừng vây động lên trong tay Phật Châu. Vinh Thịnh, Vinh Tuệ, Vinh An ba người ngồi trước mặt Lão Như Lai. Ta muốn biết gần nhất có cái gì chuyện trọng đại phát sinh sao? Lão Như Lai nhẹ giọng hỏi. Vinh Tuệ nói. Huyền Sơn tự quan bế Sơn Môn đã có thời gian 3 năm. Trong giang hồ sự tình tự nhiên là không có đi để ý tới. Bất quá ta nghe nói du lịch qua tới đệ tử giảng. Kia Thiên Sơn phía trên gần nhất có Tuyết Liên xuất thế. Lão Như Lai tuyết trắng đuôi lông mày hơi động một chút. Nói ra. Tuyết Liên xuất thế mặc dù là Tường Thủy hiện ra. Nhưng là thế nhân tham lam lại là để Tường Thủy lây dính vô số máu tươi. Thật là thật đáng buồn a. Vinh Tụ tiếp tục lên tiếng nói ra. Như Lai. Ta Huyền Sơn tự vốn là rất ít lẫn vào trong giang hồ sự tình. Bây giờ chúng ta phụng sư huyên chi mệnh quan. Bế Sơn Môn 3 năm. Càng là giống như một người đã mất đi lỗ tai con mắt. Trọng yếu hơn là Huyền Sơn tự vốn là đáng thương lực ảnh hưởng triệt để biến mất. Bây giờ cách này Huyền Sơn tự còn không bằng một cách bình thường tông môn. Vinh Thịnh sắc mặt trầm xuống. Nói ra. Sư đệ. Phật gia từ trước đến nay truy cầu thanh tịnh. Trong những năm này. Huyền Sơn tự hoàn toàn không có nửa điểm Phật gia phong độ. Ta lựa chọn quan bế Sơn Môn cũng là một cách lựa chọn tốt. Vinh An gật đầu, nói ra, ta cảm thấy Vinh Thịnh Sư Huyên nói rất đúng. Lão Như Lai cười cười, nói Vinh Tuệ, ngươi đến cùng vẫn là lớn một viên thế tục tâm a. Vinh Tuệ thần sắc hơi đổi. Nói ra, Lão Như Lai, ta đây là cũng là vì Huyền Sơn tự kế hoạch trăm năm cân nhắc. Nếu là chính như Sư Huyên như vậy một mực đóng chặt Sơn Môn, chỉ sợ không ngoài 10 năm. Huyền Sơn tự triệt để biến thành bình thường. Ta thật sự là không thể gặp xảy ra chuyện như vậy. Lão Như Lai trầm tư một chút. Nói ra. Vinh Tuệ. Chuyện đã qua đã qua. Lại đi truy trách cũng là vô dụng. Chúng ta bây giờ hẳn là hướng phía trước nhìn. Vinh Tuệ gật gật đầu. Vinh Thịnh trầm âm thanh nói ra. Như Lai cao kiến. Vinh An gật gật đầu. Nói ra. Như Lai nói rất đúng. Lão Như Lai đứng người lên, nói ra, bắt đầu từ hôm nay, Huyền Sơn tự Sơn Môn mở rộng, hoan nghênh tứ phương người. Là Vinh Thịnh, Vinh Tuệ, Vinh An ba người tranh thủ thời gian đứng dậy. Hai tay hợp thành chữ thập, cùng kêu lên nói. Lão Như Lai đến Thiên Long tự. Thiên Long tự cùng Huyền Sơn tự chính là một mạch tương thừa. Bất quá hoa này nở ba đóa. Các đồng hồ một nhánh. Thiên Long tự người thành lập cùng Huyền Sơn tự Như Lai bởi vì lý niệm tồn tại khác nhau. Từ đó rời đi Huyền Sơn tự. Sáng tạo Thiên Long tự. Bất quá mấy trăm năm nay đến. Thiên Long tự cùng Huyền Sơn tự quan hệ trong đó cũng là trở nên tế nhị. Rất nhiều thời điểm. Thiên Long tự vẫn là lấy Huyền Sơn tự vi tôn. Bản tự đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp lo tay không dịch dơ quy quy cơ. Thiên Long tự mặc dù lấy Huyền Sơn tự vi tôn. Thế nhưng là liên quan tới chính thống Phật đạo chi tranh bên trong Thiên Long tự bị quan trên dị giáo đồ xưng hào. Bất quá. Lúc trước Lão Như Lai đích thân tới Thiên Long tự. Mở màn cách nói 7 ngày. Lưới nở hoa sen. Giữa thiên địa dị tượng cảnh tượng. 18 tòa Bồ Tát Pháp tướng lăng không mà hiện. Quang mang vạn trượng. Từ đó Thiên Long tự cùng Huyền Sơn tự nghe lời răm rắp. Bất quá trong những năm này, Huyền Sơn tự trong giang hồ lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Quan Âm tông thế lớn, Thiên Long tự cũng là không thể không lựa chọn đứng đội. Bất quá đương sơ Huyền Sơn tự lựa chọn quan bế Sơn Môn không để ý tới thế sự thời điểm, Thiên Long tự cũng là theo sát phía sau. Bây giờ, Lão Như Lai đến Thiên Long tự. Một tòa cử đại hoa sen lớn tòa hiện lên ở giữa hư không. Một bước một hoa sen. Lão Như Lai tiến vào Thiên Long tự bên trong. Thiên Long tự bên trong, sóng to gió lớn nhấc lên. Trong chùa tăng nhân nhao nhao quỳ rạp xuống đất trong thần sắc vô cùng thành kính. Lão Như Lai hai chân rơi xuống đất. Thiên Long tự cứu khổ đại sư quỳ sát trước mặt Lão Như Lai, nhẹ giọng nói ra, để tử cứu khổ bái kiến Như Lai. Như Lai vuốt ve cứu khổ đại sư đỉnh đầu. Nói ra.